Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, Suối Nước Nóng Đại Tác Chiến. Togepi đời, cất kỹ hai cái Togepi trứng Pokemon, Rasaku nó ra, Celebi, còn có hay không cái gì đồ vật? Celebi lắc đầu, kêu vài tiếng, ý là Anon nói qua. Cũng chỉ có những thứ này trứng Pokemon. Còn lại không còn có cái gì nữa. Rasaku gật gật đầu. Nói ra. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Nơi này thực sự quá bị đè nén. Đúng nga. Rosa nói. Một điểm sinh cơ đều không có thế giới. Thật để cho người ta quá khó chịu. Ruby nhận đồng gật gật đầu. Mặc dù không biết cái không gian này là thế nào hình thành. Nhưng cái không gian này đã chết. Bất kể như thế nào, có thể cứu ra hai cái Togepi liền đã có thể. Không cần thiết đợi ở chỗ này nữa. Celebi nhiệt giọng kêu lên. Kêu gọi lên những cái kia Anon. Sau đó một cái không ở giữa lỗ tròn xuất hiện tại Rasaku trước mặt bọn hắn. Rasaku bọn hắn theo thứ tự nhanh chóng thông qua cái này lỗ tròn trở lại thế giới cũ. Chờ ở bên ngoài đứng vững. Rasaku bọn hắn quay đầu nhìn về phía cái không gian kia. Chỉ thấy không gian đang từ từ vỡ nát, hết thảy đem quy về hư vô. Sau đó không gian lỗ tròn quan bế, đám Anon nhao nhao trở xuống chỗ cũ. Ruby theo bản năng lại đi sờ sờ vách tường. Đúng là vách tường cùng bích họa, không có Pokemon vết tích. Ruby cảm thán nói, thật sự là thần kỳ Pokemon a. Rasaku cùng Rosa gật gật đầu. Đây là bọn hắn cũng vô pháp lý giải Pokemon. Lộ ra thập phần thần bí. Ba người rời đi Ruin of Out. Bước lên tiến về Ikrutech City lữ trình. Vài ngày sau, Rasaku bọn hắn đi vào một mảnh nhiệt đới rừng cây. Rosa lau mồ hôi trên trán nước nói ra. Tuy nói nhanh đến mùa hè, nhưng nơi này hơi nóng lợi hại a. Đoán chừng có 30 mấy độ đi. Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra a? Ruby nóng đều đem mũ hái được. Hắn bên phải cái trán vết sẹo cũng hiển lộ ra. A, Ruby, trên trán của ngươi làm sao có tổn thương sẹo a? Làm sao thụ thương? Rosa nhìn thấy Ruby trên trán vết sẹo hỏi. Nha, khi còn bé bị thương. Ruby hời hợt nói. Rasaku trong lòng nhịn không được nhả rãnh nói, mấy tuổi lớn hài tử, cầm ba con còn nhỏ Pokemon đánh ngã một con Salamon, người cứ như vậy hời hợt kết thúc. Bất quá nghĩ đến hắn là vì ai bị thương, Rasaku trong lòng cũng nắm chắc, nếu là hắn nói ra, đoán chừng Rosa lại muốn hảo hảo bát quái một chút. Chờ một chút, ta nghe được một chút mùi lưu huỳnh. Rasaku đột nhiên khịt khịt mũi, nói, a, thật đúng là, Rosa cũng hít hà nói, phụ cận không có suối nước nóng a. Ruby hoàng nghi nói, ba người tăng tốc bước chân, đẩy ra một chỗ bụi cây về sau, tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa, một mảnh hồ nước đập vào mi mắt, Rasaku đi qua, ngồi xổm người xuống thử một chút nhiệt độ nước, cười nói, thật đúng là suối nước nóng. Khó trách nơi này nhiệt độ không khí cao như vậy. Quay đầu Rasaku cười nói. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sẽ lên đường. Nha, Ruby cùng Rosa hưng phấn kêu lên. Ba người đóng tốt lều vải. Bếp lò cũng dùng hòn đá lũy. Sau đó riêng phần mình thay đổi áo tắm. Chuẩn bị kỹ càng tốt ngâm một chút suối nước nóng. Làm dịu dưới lữ hành mang tới mệt nhọc. Đúng rồi, đem tất cả phóng xuất cùng nhau chơi đùa đi. Rosa nói, nói xong cũng thả ra chính mình Pokemon. Superior, Teddiosa, Miss Drivus cái này ba con bị phóng ra. Ruby cũng là thả ra chính mình Pokemon. Skitty, Puchiena, Ran cùng một con Eevee. Cái này Eevee chính là Ruby tại vườn sinh thái bên trong thu phục. Không biết về sau Ruby sẽ để cho nó tiến hóa thành cái gì. Mọi người ra đi, Rasaku cũng thả ra Pokemon, lập tức phần phật một mảng lớn. Thật tốt a, Rasaku, người hạn chế giải khai. Rosa hâm mộ nói, Rasaku cười cười không nói lời nào. Dù sao đây là hắn tốn hao kim cương mới giải phong Pokemon vì cũng không phải liên minh cho hắn giải phong. Muốn để liên minh biết, đoán chừng lại muốn tới cái cỏ. Mảnh này mặt hồ tích tương đối lớn. Nhiều như vậy Pokemon đầy đủ xuống nước một chút việc cũng không có. Tyranita ngay từ đầu vẫn tương đối kháng cự xuống nước. Dù sao đến cùng là chơi cát, bị hệ thủy khắc chế. Nhưng Rasaku kinh thường tính cũng sẽ để nó xuống nước. Dù sao vẫn là muốn huấn luyện Tyranita đối hệ thủy kháng tính. Dần dần, hiện tại cũng không ghét tắm rửa cái gì. Mọi người tắm suối nước nóng phao cao hứng. Rasaku cũng tới bờ bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Một bên chuẩn bị cơm trưa, một bên nhìn xem các Pokemon tại trong hồ nước chơi đùa đùa giỡn. Trông thấy Rosa mặc liên thể thức áo tắm, đã bắt đầu phát dục dáng người trước sau lồi lõm. Rasaku không khỏi nhớ tới Lily. Lily hiện tại cũng không có gì dáng người. Dù sao mới 11 tuổi, Rasaku cũng không có gì ý nghĩ. Dù sao mình hiện tại thân thể còn không có phát dục đâu. Có lòng không đủ lực đi. Rasaku một bên thái thịt một bên nghĩ đến. Đột nhiên, Rasaku bên chân ba lô đung đưa. Rasaku cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong hành trang phát ra bạch quang. Rasaku ám đạo không tốt, lập tức đem hai cái trứng Pokemon lấy ra. Quả nhiên trứng Pokemon phát ra bạch quang, không ngừng đung đưa. Rasaku có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới hai cái này trứng Pokemon đồng thời ấp ánh sáng cũng hấp dẫn đến Ruby cùng Rosa bọn hắn. Hai người mang theo một đám Pokemon vọt lên bờ. Một đại bang sinh vật vây quanh cái này hai cái trứng Pokemon. Hy vọng hai cái tiểu gia hỏa sau khi sinh không nên bị dọa sợ chứ. Theo trứng Pokemon lắc lư, hai cái tay nhỏ theo trứng bên trong vươn ra. Sau đó là chân nhỏ, cuối cùng đầu mới đẩy ra vỏ trứng chui ra ngoài. Thật đáng yêu a, Rosa cảm thán nói. Còn không phải sao, Rasaku nghĩ đến. Togepi hình thể tương đối nhỏ, giống một quả trứng, thân thể nhan sắc lấy màu vàng sáng làm chủ. Nó con mắt là màu đen, trên đỉnh đầu mọc ra 5 cái đâm hình dáng vật, nhìn có chút giống vương miện. Lúc đang ngủ những thứ này đâm hội hợp cùng một chỗ. Lúc này Togepi nhìn qua càng thêm giống một quả trứng. Togepi thân thể đại bộ phận bị vỏ trứng bao vây lấy. Nó sẽ không rời đi nó vỏ trứng. Vỏ trứng bên trên có một chút màu đỏ cùng màu lam tam giác hình cái vòng hoa văn. Nó có ngắn mà thô tay cùng tròn trịa chân. Trên chân có hai cái chỉ. Chân của bọn nó ngọn nguồn một hình bán nguyệt hình màu nâu đệm. Từ ngoại hình bên trên, đơn giản manh lật một mảnh đám người. Rasaku nhìn một chút, hai cái đều là cực phẩm tư chất, mà lại vừa vặn một đực một cái. Rasaku cũng kiểm tra một hồi tình huống của bọn nó. Pokemon, Togepi đẳng cấp, không giới tính, giống đực thân cao, 30C đặc tính. Siêu may mắn kỹ năng, Lucky Chan, may mắn chú ngữ, di truyền, tiếng kêu, Cham, làm nũng, Pokemon, Togepi đẳng cấp, không giới tính, giống cái thân cao, 30C đặc tính, siêu may mắn kỹ năng, Lucky Chan, may mắn chú ngữ, di truyền, tiếng kêu, Cham, làm nũng. Đồng thời đều là ẩn tàng siêu may mắn đặc tính. Di truyền kỹ năng cũng là Lucky Chan, may mắn chú ngữ. Bởi vậy có thể thấy được hai tiểu gia hỏa này tuyệt đối là vận khí giá trị X tồn tại. Đối với Rasaku loại này mặt đen tồn tại, vừa vặn đưa đến một cái bổ sung tác dụng. Đinh, ký chủ, có cần hay không đưa chúng nó đặc tính sửa chữa? Togepi tiến hóa thành Togekiss về sau, nhất phối hợp đặc tính chính là thiên ân nha. Hệ thống nhắc nhở nói, Lan, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Gia Huy sẽ đem mọi người cảm nhận được ôn nhu cùng vui sướng đều chuyển hóa làm hạnh phúc. Nghe nói nếu như có thể ôn nhu đối đãi nó liền sẽ đem may mắn phân cho đối phương. Đây là Pokédex bên trên nói tới. Lúc đầu ta là không tin lắm Pokédex, nhưng ngươi nhanh như vậy liền nhảy ra để cho ta đổi đặc tính. Xem ra đầu này là sự thật. Rasaku cười hắc hắc, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chậm rãi, đừng cho ta điều chỉnh xác suất. Nếu như ta về sau rút thưởng lại không có gì tốt đồ vật, ta sẽ ngầm thừa nhận là ngươi sửa chữa xác suất. Rasaku uy hiếp nói, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rasaku hưng phấn ôm lấy hai cái Tozopi, mỗi cái đều đến một mùm, cười nói, về sau các ngươi chính là ta linh vật, tuyệt đối sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Hai cái Tozopi nheo mắt lại cười rất vui vẻ, dù sao cảm nhận được Rasaku đối với bọn chúng đến, loại kia không ức chế được tâm tình vui sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.